Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, trên bụng xương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vu Kiến Thủy ngẩn ra, ngay sau đó mừng rỡ. Lúc này chỉ cần có người nói không phải bệnh ung thư rời đi, hắn đều nguyện ý tin tưởng. Chẳng qua là ông chủ Trịnh nói ra, tựa hồ lực độ lớn hơn một chút. Ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi là cái gì? Vu Kiến Thủy vội vàng hỏi đến. Tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nhìn hắn một mắt, nói đến, ta cân nhắc là vị trí khác cốt hóa. Trịnh Nhân nói, vị trí khác cốt hóa không phải thường xuyên xuất hiện ở đại quan tiết vùng lân cận sao? Tô Vân cau mày hỏi. Vu Kiến Thủy đối với vị trí khác cốt hóa cái từ này là biết. Nhưng đó là thi trước học tập chuyện. Lâm sàng tới nay, đối với một người ngoại khoa tiết niệu bác sĩ, tuyệt thiếu, căn bản tiếp xúc không tới vị trí khác cốt hóa loại bệnh này. Hắn cố gắng nhớ lại, cái gì là vị trí khác cốt hóa? Ngươi không nói hết rồi sao? Thường xuyên xuất hiện ở đại quan tiết vùng lân cận. Nói thí dụ như khoan khớp xương, cùi chỏ khớp xương, nhưng còn có nhỏ xác suất chuyện kiện xuất hiện ở những vị trí khác. Nói thí dụ như trước mắt cái này người bệnh, Trịnh Nhân run lên trong tay phim CT, mỉm cười nói, yên tâm đi Vu Tổng, không có sao. Vu Kiến Thủy gặp Trịnh Nhân nói khẳng định, rất buông lỏng cười một chút. Vị trí khác cốt hóa là chỉ ở mềm tổ chức xuất hiện thành cốt tế bào, cũng tạo thành cốt tổ chức. Vu Kiến Thủy nhớ lại cái từ này định nghĩa. Nếu như nói là vị trí khác cốt hóa, rất nhiều điểm khó khăn cũng có thể giải thích thông. Nói thí dụ như CT nhìn như cục bộ cái hóa bếp, nhưng mà vết cát, vị trí khác cốt hóa, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy. Ông chủ Trịnh, loại này vị trí khác cốt hóa là làm sao hình thành? Vu Kiến Thủy thấp giọng hỏi. Khơi gợi nhân tố có thể là thần kinh và sinh vật điện nhân tố. Nhưng cho đến bây giờ, còn không có một cái xác định giải thích. Trịnh Nhân nói, loại sửa đổi này, đại đa số sẽ xuất hiện ở lớn khớp xương vùng lân cận. Bắt đầu sưng đỏ nóng đau, cuối cùng thành cốt sau đó. Đưa đến khớp xương hoạt động chướng ngại, sợi mô liên kết trong nguyên thủy tế bào tăng thực sống động bạn có phong phú mạng lưới mao mạch của mạch máu. Cái muối đọng lại, tạo thành cốt, thành thục vị trí khác cốt hóa có cốt kết cấu. Tầng ngoài bọc sợi mô liên kết, bên trong là thành cốt tế bào, có tiểu lương kết đạt tới loại cốt tổ chức, trung tâm là sống động nguyên thủy tế bào. Trịnh Nhân chỉ phim nói đến, phim bên trong hình ảnh và vị trí khác cốt hóa định nghĩa hoàn toàn giống nhau. Lão bản, ngươi nói thế nào sao hơn không dùng? Tô Vân thổi một cái khí, tóc đen bồng bềnh, trực tiếp cắt đi làm bệnh lý không thì phải. Không được, Trịnh Nhân rất kiên quyết nói đến. Tô Vân và Vu Kiến Thủy cũng ngẩn ra. Vậy mà nói, phán đoán một cái dị thường tăng sinh hay không là u ác tính vàng tiêu chuẩn chính là bệnh lý trần. Đột thân, nếu là có hoài nghi, biết làm chọc lấy sinh thiết, đưa bệnh lý chẩn đoán. Đây đã là trên giường bệnh cố định suy nghĩ. Trịnh Nhân tại sao nói không được? Vị trí khác cốt hóa, sớm nhất là ở lần đầu tiên thế giới trong đại chiến hàng loạt xuất hiện. Mới bị biết được, bảo chấn thương. Xương sống tủy tổn thương, bị cho rằng là vị trí khác cốt hóa khơi gợi nguyên nhân. Nhưng theo sau nghiên cứu tỏ rõ, đây chẳng qua là một phần trong đó nguyên nhân, mà đi tiểu đường bị nhiễm, cũng là một loại trong đó khơi gợi nguyên nhân. Trịnh Nhân nói, cụ thể cơ chế còn không rõ, chẳng qua là suy đoán. Tô Vân thở dài, lấy hiện hữu chữa bệnh khoa học tới xem. Rất nhiều tật bệnh cũng không có một cái định luận. Nói cách khác, khắp nơi đều đặc biệt là lớn bãi mìn. Không chừng vậy một chân đạp lên, chính là một tan xương nát thịt. vị trí khác cốt hóa coi như là tốt. Mặc dù vết cắt cốt hóa vô cùng là hiếm thấy, nhưng không sẽ đưa tới người bệnh chết. Thật nếu là cái loại đó thế tới hung hung tật bệnh. Nói thí dụ như lão bản gặp phải sốt cao ác tính. Càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét. Tô Vân thở dài, nói, lão bản, làm sao càng ngày càng không muốn làm đây? Bởi vì ngươi biết hơn, tiếp xúc hơn, cho nên không biết cũng chỉ. Dừng lại, đừng cho ta rót canh gà. Tô Vân nâng lên tay, nói, ngươi còn chưa nói tại sao không thể thiết đây. Bây giờ vẫn là thành cốt kỳ, cắt đứt mà nói, còn biết lại dài, muốn cùng 912 tháng hoặc cốt hóa thành quen thuộc. Cốt hóa ngừng sau mới có thể tiến hành, sau khi giải phẫu dùng theo thay đi sodium phosphate, miệng phục một năm là được rồi. Tế bào ngang, Tô Vân hỏi PS, horizontal cell, đoán chừng là, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Nghiên cứu cơ cấu không có định luận, ta chưa có xem qua công nhận hữu dụng tư liệu à, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Cầm phim trang, Vu Tổng và Miêu chủ nhiệm nói một tiếng đi. Trịnh Nhân nói, không có chuyện gì, ta liền đi. Cái đó, Vu Kiến Thủy có chút do dự, muốn nói điều gì, nhưng lại rất khó khăn. Phim đã rất rõ ràng, yên tâm đi. Trịnh Nhân biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười vỗ một cái Vu Kiến Thủy bả vai, an ủi, sẽ không trễ nải bệnh tình đi. Vu Kiến Thủy nhỏ giọng nói đến, ngươi không nghe rõ nói à, Tô Vân không vui, trực tiếp oán hận liền đã qua, không có sao không có chuyện gì, có cái gì tốt trễ nải, ngươi có phải hay không mong đợi là khối u, Vân Ca Nhi. Vu Kiến Thủy liền vội vàng nói đến, đây không phải là đặc biệt sợ sao? Sẽ không, Trịnh Nhân cười nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là những khoa thất khác người bệnh, hoặc là ở môn chẩn thấy, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cho ra chính xác chẩn đoán. Nói xong, Trịnh Nhân liền mở ra cửa phòng trực đi ra ngoài, Vu Tổng không có đi, hắn trầm mặc một chút. Cầm điện thoại di động lên cho Miêu chủ nhiệm đánh tới. Chủ nhiệm, mới vừa gặp phải ông chủ Trình, tìm hắn nhìn một cái phim. Được được, ngẫu nhiên gặp phải, ông chủ Trịnh nói, là vị trí khác cốt hóa. À, trừ khoa trưởng cũng như vậy cho rằng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Được, đợi người trở lại hắn nói. Vu Kiến Thủy cúp điện thoại, nhìn phim túi có chút ngẩn ra. Ông chủ Trịnh và trừ khoa trưởng ý kiến là nhất trí. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, người bệnh tình khôi phục rất tốt. Không có những thứ khác nội tạng di căn. Phần ure đạm và cơ can cũng đều không cao. Loại bỏ vết cắt tế bào ung thư di căn mà nói. Như vậy 5 năm trở lên sinh tồn là có hy vọng. Thậm chí có thể nói có rất lớn hy vọng. Không thành vấn đề, vậy thì tốt. Vu Tổng thở dài một cái, ngày này, mình cầm mình sợ quá sức, ngày hôm qua người bệnh tới kiểm tra lại, cầm là địa phương phim, Miêu chủ nhiệm lo lắng độ phân giải hình ảnh vấn đề. Để cho người bệnh ở nơi này mặt làm một cái, từ ra tay thuật, Miêu chủ nhiệm mang người bệnh đi làm kiểm tra bắt đầu. Mình liền một mực rất thấp thỏm, bây giờ rốt cuộc yên tâm, không có sao. Liền tốt, bất quá tìm thời gian mời ông chủ Trịnh ăn bữa cơm. Liên lạc một chút cảm tình đi. Vu Kiến Thủy trong lòng nghĩ đến, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, bản thân có cái gì không làm được chỗ ngồi, còn chỉ lần sau ông chủ Trịnh giúp đỡ một cái đây. Lần này không tính là phòng giải phẫu gặp phải sốt cao ác tính sự kiện kia mà. Sau đó Vu Kiến Thủy hỏi thăm một chút. Dựa theo thuốc mê khoa chủ nhiệm từ cái nhìn, nếu là không có ông chủ Trịnh ở đây, hắn chủ trì cấp cứu, vậy sẽ không như vậy hoàn mỹ. Ông chủ Trịnh giống như là đích thân trải qua sốt cao ác tính thành công cấp cứu như nhau. Sau đó mọi người nhớ lại, mới phát hiện ông chủ Trịnh đích xác có thể làm được bận bịu mà không loạn. Mỗi một đạo mệnh lệnh,